Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 941 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Hắn, từ bỏ, ta, không ủng hộ, ngươi, có thể, đơn tính đại quả bách tạo thành nguyên thủy trong rừng rậm. Ô Nỗ Văn Văn uy mỗ đứt quãng mà nhắc mãi. Hoắc Hâm Bao có chút hoang mang mà nhìn trước mắt chưa từng gặp mặt xa lạ người da đen tráng hán, ở Hoắc Mẫn Dương giật dây lẫn nhau hợp tác quyền lực tập đoàn chung. Hắn vẫn luôn phụ trách Tang Vương Phủ cùng Long Truyền Nhân chi gian liên hệ. Đến nỗi sứ đồ cùng Đại Tinh Linh Đình kia phương diện. Hắn chỉ có linh tinh nghe thấy, chưa bao giờ thâm nhập tiếp xúc quá, mà ở vào cùng quyền lực tập đoàn chung này hai đại đoàn đội. Cũng chưa từng ở trò chơi thế giới triển khai quá bất luận cái gì cạnh trục. Này làm cho Hoắc Hâm Bao thậm chí căn bản là không có gặp qua Ô Nỗ Văn Văn uy mỗ, đương nhiên. Tên này hắn là biết đến, hồi tưởng lúc trước oán giận công tâm được ăn cả ngã về không khi xem nhẹ chi tiết. Hắn mới vừa rồi ý thức được cái này thời khắc mấu chốt che ở chính mình trước người người là ai. Chỉ là, hắn không rõ, vì cái gì cứu ta. Nhìn đến vừa rồi từng màn điên đảo chính mình tam quan diễn xuất. Hoắc Hâm Bao cho rằng đã từng Tang Vương Phủ quyền lực tập đoàn tương quan sở hữu thế lực đều đã phản. Bội ta là, hắn, đệ tử, Ô Nỗ Văn Văn uy mỗ nói xong câu đó. Ngũ quan đều bắt đầu chảy ra máu tươi, hoàng kim giá chữ thập còn sót lại lực lượng trợ giúp hắn thế. Hoắc Hâm Bao chặn lại Khúc Vân kia nói dùng bình thường thủ đoạn vô pháp ngăn cản phạm vi công kích. Ma pháp, thay thế, hắn cũng trở thành duy nhất bị ma pháp mệnh trung kéo vào ảo cảnh người, thông qua trước bố trí. Truyền tống đến song hai vương quốc Tát Sandra Hà phụ cận rừng cây nội. Ở Khúc Vân sở vô pháp tùy cơ ứng biến chí mạng ảo cảnh chung. Ô Nỗ Văn Văn uy mộ thế nhưng lấy phàm nhân chi thân phá giải quy tắc tránh thoát ra tới, không thể. Không nói vị này người da đen tráng hán trí tuệ, thân thể, ý chí lực đều viễn siêu phàm nhân hẳn là vô pháp siêu việt cái kia ẩn hình cực hạn. Nhưng là thật đáng tiếc mà, chính như tối tăm ánh trăng theo như lời. Hắn chung quy chỉ là một phàm nhân, nguy hiểm nhất nhất quỷ dị ma pháp ảo cảnh hắn bằng vào chính. Mình nghị lực cùng trí tuệ xông ra tới, nhưng mà lúc sau bất luận cái gì một cái còn không tính là siêu nhân minh độ giai người chơi đều có. Thể nhẹ nhàng trở về Lam Mác trò chơi hệ thống trị liệu. Bị vặn vẹo lôi kéo ngũ tạng lục phủ cùng đại não. Đối với hắn cái này siêu việt phàm nhân mà nói lại vô lực xoay chuyển trời đất. Cách Nhật Triều Hội, Dung Đều Thiên Cung tổ chức lâm thời tính giản dị đăng cơ nghi điền. Song việc Hoắc Biệt Ly một phút cũng không có lãng phí. Triệu tập quần thần công chiếu một loạt nàng sớm đã ở trong lòng suy xét thỏa đáng khẩn cấp chính. Sách, nhân sự nhâm mệnh, mà cùng thời gian, chịu mời tham gia đăng cơ nghi điển Khúc Vân đám người đang ở Thiên Cung bên trong một gian mật. Điện tham gia một hồi vị cách cực cao. Vì thế nhân sở không biết hội nghị, tham dự hội nghị giả bao gồm Cửu Châu, Vân Thường Tiên Phủ, Kim Cung, cùng với Đại Tinh Linh Đình, cho nên nói, chúng ta buông tôn nghiêm, giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng được đến kết quả chính là này một phần tư bản vẽ. Thực xin lỗi, chúng ta không có phía chính phủ bối cảnh. Vô luận song hai vương quốc vẫn là toàn bộ châu Phi phụ thuộc tiểu quốc đều không thể duy trì ta. Hoàn thành kế hoạch Đại Tinh Linh Đình đoàn trưởng Ni Á Mạc khoanh chân huyền phù ở đẹp đẽ quý giá. Ghế phía trên, phảng phất tiếp xúc đến này phàm tục chi vật liền sẽ làm bẩn đến chính mình giống nhau. Đối Khúc Vân cấp gia thù lao khịt mũi coi thường, người cũng không cần được đến duy trì. Không nói đến đang ngồi chư vị đều rõ ràng song hai quốc vương xem các hạ sắc mặt hành sự. Nga, này ở Yến Đô đại tai biến một chuyện chung đã biểu hiện đến thập phần rõ ràng. Liền tính các ngươi thật sự không hề liên quan, các hạ yêu cầu làm cũng chỉ là đem bản vẽ vứt cho vương quốc hội nghị, những cái đó ra hỏa chỉ cần muốn sống xuống dưới, tất nhiên sẽ chính mình tìm mọi cách hoàn thành chính mình kia bộ phận đã định nhiệm vụ. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ lấy phía chính phủ danh nghĩa tiến hành giao thiệp. Chứng thực các hạ trong tay bản vẽ là chân thật. Khúc Vân cười tủm tỉm trả lời đến bình tĩnh. Hiển nhiên hội nghị tiết tấu hoàn toàn ở nàng nắm chắc bên trong, liền tính vương quốc xác thật. Đúng hẹn hoàn thành này đó bộ kiện, chúng ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi trong miệng cái này tên là Euripides chi nước mắt. Vũ khí có thể trợ giúp chúng ta ở thanh toán chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Ni Á Mạc bên tay trái, đầy người làn da khô quắt nếp uốn đến giống một viên hạch đào bố niết lão nhân dùng một loại linh. Hoạt kỳ ảo thanh âm lấy Hán ngữ hỏi, ở siêu nhân thế giới ngoại giao hoàn cảnh chung. Tất cả mọi người có thể dùng quá ngắn thời gian cùng cực nhỏ năng lượng điểm ở vực chung học tập. Nắm giữ một loại ngôn ngữ cơ bản cách dùng, cho nên nhiều mặt tham dự hội nghị chung, có đối ai nói chuyện liền dùng Hán tiếng mẹ đẻ tập tục. Mà đối mọi người rằng khi tác sử dụng chính mình tiếng mẹ đẻ. Đối với bất luận cái gì đủ để ở vực chung trường kỳ dừng chân cao tầng đoàn đội. Vì một hồi hội nghị mà trước tiên 2-3 thiên đi đoàn đội không gian học tập nắm giữ một loại ngôn. Ngữ là thập phần thường thấy sự tình, cho nên không làm như vậy người sẽ bị cho rằng là liền học tập ngôn ngữ năng lượng điểm đều luyến. Tiếc hoa quỷ nghèo, hoặc là liền trong đầu đều mọc đầy cơ bắp ngu xuẩn trước mắt trận này thiên cung mật hội tham. Dự giả là 4 con đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh điểm đoàn đội. Tự nhiên không có người sẽ đi ném này phân người ân. Cũng không phải hoàn toàn không có. Cho tới nay tiểu tâm tiết kiệm không một chút năng lượng điểm chân huy tề ở 3 ngày trước biết được. Khúc Vân kế tiếp an bài. Liền đã từng oán giận ngoại ngữ học không hảo liền khai cái sẽ tư cách đều không có, đối với bố. Niết lão nhân vấn đề. Khúc Vân tự nhiên sớm đã chuẩn bị tốt đáp án. Các ngươi có thể đi Mobius đại sảnh tuần tra. Euripides chi nước mắt đã từng trợ giúp một cái văn minh thắng được thanh toán. Đây là y tử ở tới nơi này phía trước. Tự mình đi vực chung xác nhận quá sự tình, không sai. Tựa như y tử phía trước đối với các ngươi giảng như vậy. Chúng ta trong trò chơi thông quan cái kia văn minh nơi thế giới. Hơn nữa được đến không ít về thanh toán cụ thể lưu trình trực tiếp tư liệu. Nếu các hạ có hơi chút hoạt động một chút ngươi khô quắt đầu, liền sẽ phát hiện này đó tin tức phụ ra ở y tử cho ngươi văn kiện bên trong. Khúc Vân nửa câu đầu. Lời nói dùng xong hai ngữ, nửa câu sau lời nói tắc hồi phục thành Hán ngữ. Nhìn về phía đang ngồi mỗi một vị siêu nhân, nàng ngữ tốc thực mau. Biểu tình lại cực kỳ tự nhiên mà hiền lành. Thế cho nên đối Hán ngữ cái biết cái không bố niết lăng là không dám tin tưởng cái kia, khô quát. Là ở bắt ép hắn vẫn là nào đó chính mình không hiểu biết Hán ngữ tục ngữ, quả thật. Đây là hành sự quái đản vô pháp vô thiên đại tinh linh đình nguyện ý vứt bỏ xứ đồ bên kia ích lợi. Ngồi xuống cùng Vân Thường tiên phủ đàm phán nguyên nhân, thoạt nhìn ở điên cuồng cùng hủy diệt chi gian. Bọn họ cuối cùng lựa chọn sinh tồn, bàn vuông bên kia hỏa điểu chi vũ nhịn xuống cười nhạo xúc động. Nỗ lực bản khởi gương mặt đối Khúc Vân nghiêm mặt nói. Tương quan tình báo ta cũng đã từ vực chung đạt được chứng thực. Nhưng là ta không biết ngươi hay không suy xét tới rồi cái này kế hoạch quy mô sẽ làm cho tất nhiên. Vấn đề, đầu tiên, nó sở yêu cầu kim loại, plastic. Gốm sứ từ từ nguyên vật liệu đã vượt qua trong tình huống bình thường toàn cầu một năm sản lượng. Tổng hòa, liền tính chúng ta toàn lực ứng phó sinh sản lý luận thượng có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng đề cập đến cơ hồ toàn cầu sở hữu quốc gia sở hữu công nghiệp sản nghiệp liên. Rất khó bảo đảm hay không có chỗ nào ra bại lộ mà cuối cùng chúng ta sắp sửa gặp phải hậu quả. Rất có thể là bởi vì nào đó thâm sơn cùng cốc tiểu nhà máy hiệu buôn một tia chậm trễ. Làm cho toàn bộ nhân loại diệt vong. Hết chương.